Chương 3631, cá trong chậu, 32. Lúc này Thanh Hồng đạo nhân, đặc biệt hy vọng đã hóa thành oan hồn đường quả sớm ngày trở về, để mệnh trung chú định sự tình phát sinh, vậy hắn liền có thể công thành lui thân. Đối mặt Đường ra thôn người hỏi hắn, Long Vương làm sao không phù hộ người trong thôn, Thanh Hồng đạo nhân là không dám nói, căn bản cũng không có cái gì Long Vương. Đây chỉ là tiên nhân vì hắn chỉ một con đường, nói cái này bản chính là Đường ra thôn vận mệnh. Coi như hắn không xuất hiện, tương lai người trong thôn cũng sẽ nghĩ ra như thế một cái biện pháp. Ngay từ đầu rút thăm rút chúng Đường Tuyết Nhi, hắn còn có chút nghi hoặc, về sau nhớ tới tiên nhân nói một câu, không quản gặp phải biến cố gì, thuận theo tự nhiên là có thể. Bởi vậy về sau phát sinh những chuyện này, mặc dù cùng hắn dự liệu có chút sai lầm, hắn từ đầu đến cuối ghi nhớ một câu, thuận theo nhưng liền có thể, Đường Tuyết Nhi chạy trốn, Đường Thư Sơn phu phụ còn sống. Đều không có để Thanh Hồng đạo nhân suy nghĩ nhiều cái gì. Long Vương đại nhân tâm tư, chúng ta làm sao có thể suy đoán được Thanh Hồng đạo nhân không đáp lại được, QNZ không thể phủ nhận Long Vương tồn tại, chỉ có thể mơ hồ không rõ mà nói, bây giờ xem ra, nên là cái kia Long Vương đại nhân không hài lòng đi. Nguyên lai là không hài lòng sao có người lẩm bẩm một câu, sau đó mang lấy nói, Lưu Thị phía trước không phải nói khoác, nhà nàng cái kia hai cái nữ nhi. Tư sắc không kém cỏi Đường Quả Nha đầu kia sao chiếu ta nhìn đến, nàng chính là không biết lượng sức, cái kia có thể so sánh sao Lưu Thị nhà cái kia hai cái nữ nhi, luận đến hình dạng, tài hoa, nơi nào so ra mà vượt Đường Quả Nha đầu kia đúng vậy à, kỳ thật chúng ta minh bạch, khẳng định so ra kém, nhà chúng ta nha đầu kia, lớn lên coi như thanh tú, có thế làn da đen vô cùng, Long Vương khả năng thật là không hài lòng đi. Vậy chúng ta nhưng làm sao bây giờ a, cái này lũ lụt muốn 3 năm ngày liền đến một lần, chúng ta liền không có chỗ ở tại nơi này đâu, bất luận chuyển tới chỗ nào, đều là cái vấn đề. Hơn nữa, bọn họ QNZ rời qua mấy lần, có thế sự tình liền rất kỳ quái, bất luận bọn họ chuyển tới địa phương nào, luôn là không thể thoát khỏi chuẩn xác xông hủy bọn họ phòng ốc lũ lụt. Thanh Hồng đạo nhân thấy những người này không phiền nhiều hắn, vụng trộm thở dài một hơi, vội vàng trốn mất. Đường ra thôn người QNZ không để ý đến hắn, đều đang nghị luận phải làm sao giải quyết triệt để chuyện này. Thôn trưởng, nếu không chúng ta lại tế Long Vương một lần có người đề nghị. Thôn trưởng do dự nói, lần trước tế Long Vương, ta thôn một nửa cô nương đều không có. Các ngươi có khả năng cam đoan, lần này tế Long Vương có thể làm cho đối phương hài lòng vậy chúng ta nên làm cái gì luôn không khả năng một mực tiếp tục như vậy ai những năm gần đây. Cái này nạn lụt liền cùng chúng ta thôn gây khó dễ. Liên Đường Thư Sơn hai người tốt, hiện tại cái gì còn không sợ, thanh thản ổn định trong nhà, cái kia nước chính là không hướng nhà bọn họ sông, đây cũng quá không công bằng. Nhà hắn đưa cho Long Vương chính là nữ nhi, nhà chúng ta đưa qua cũng không phải là nữ nhi các thôn dân đang thảo luận những này thời điểm. Trong thôn có một phần nhỏ người núp ở nơi hẻo lánh, trong mắt xuất hiện hoảng hốt, bộ dáng 10 phần bất lực, lại không biết nên làm như thế nào. Cái này một phần nhỏ người, chính là may mắn còn sống sót nữ tử. Bất luận Long Vương có phải hay không có khả năng phù hộ thôn, các nàng cũng không nguyện ý đi. Bây giờ mỗi một cái buổi tối, các nàng ngủ về sau, đều sẽ ác mộng. Không phải là mộng thấy mình tỉ muội tại chiếc thuyền kêu bên trên bị thiêu đến thống khổ kêu khóc, chính là mình bị khốn ở trên thuyền, lửa từng chút một thiêu đốt thân thể của các nàng. Lúc này, Đường Quả QNZ tại sườn núi nhỏ bên trên. Nhìn hết biểu tình của tất cả mọi người. Vì cái gì bọn họ không phải giống như người thông minh, mà là như thế ngu xuẩn ngao viêm âm thanh truyền đến Đường Quả trong tai.